Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, phát hiện cùng suy đoán. Hắn tiến thị trấn nhỏ thời điểm, cảm giác lĩnh vực liền đã nhận ra một ít trong kiến trúc táo động Tam Hà Bang thành viên. Bất quá lúc này hắn kinh ồ lên một tiếng, phát hiện một chút để hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc sự tình. Trong tiểu trấn có mấy cái cũng không thấy được viện lạc. Nếu là theo bên ngoài tiến đến, cần phải xuyên qua ba hàng công trình kiến trúc, cùng một cái nhìn có chút hoang phế tiệm may. Mấy tên hán tử vội vàng đi tới. Các vị lão gia là muốn làm quần áo à? Tiệm may tử chủ nhân ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, phát hiện quần áo dưới đáy thủ thế, vội vàng bất động thanh sắc lôi kéo hai người tiến một gian phòng ốc. Trên thực tế, cái kia một gian phòng ốc còn có cửa ngầm. Một lát sau, hai tên hán tử đã xuất hiện ở phía sau trong viện. Không xong, chuyện gì? Lục Trường Sinh đến rồi. Sân trong lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Trong nội viện, Bàng Huyền cùng Long Công liếc nhau, trong mắt đều có thoái ý. Lục Trường Sinh hủy diệt quỷ họa, yên ổn thanh phủ tin tức truyền đến, hai người đã không có bất luận cái gì cùng đối phương chính diện ngạnh kháng tâm tư. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá mức một ít. Bọn hắn ăn ý đứng dậy, trực tiếp theo cửa ngầm rời đi, cũng không có thông chi ngọn nguồn hạ bất luận cái gì người. Lục Trường Sinh như là đã tìm được, hơn phân nửa là biết bọn hắn vị trí cụ thể. Thời điểm này nắm chặt nội ứng cái gì, trừ phát tiết không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó bọn hắn rất dứt khoát rời đi, lưu lại những thuộc hạ này tại cái này, cũng có thể vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Long Công đẩy ra cửa ngầm thời điểm, mật âm cho Bàng Huyền. Lục Trường Sinh người này thân là đan sư, tinh thần cảm giác phương diện tuyệt đối bất phàm. Người ta không cần trực tiếp đạp không rời đi, miễn cho bị hắn để mắt tới. Bàng Huyền trả lời, ta minh bạch. Hai người như là bình thường rời đi tay mắt đồng dạng, bất động thanh sắc ra sân trong, hướng phía nơi xa mà đi. Chỉ là, còn chưa đi ra bao xa, đã thấy một người từ phía trước đi tới. Bàng bang chủ, Long đạo hữu, đã lâu không gặp. Bàng Huyền cùng Long Công thân thể chấn động, nhìn hướng người tới, bộ kia khuôn mặt, không phải Lục Trường Sinh là ai? Người cũng là Tam Hà Bang xuất thân. Sự tình đến mức này, thua thiệt một mực là Tam Hà Bang. Chỗ lấy ân oán giữa chúng ta như vậy xóa bỏ như thế nào? Long Công đi ra, Bàng Huyền sắc mặt có chút phức tạp. Hắn chính là Tam Hà Bang nhất bang chi chủ. Tại thanh phủ bên trong, số lượng hàng trăm ngàn người cần dựa vào hơi thở của hắn. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy giống như chó nhà có tang. Nếu không, câu nói này lấy hắn đến nói, khẳng định là tốt hơn. Lục Trường Sinh lắc đầu, ta không quen lưu lại địch nhân. Cái kia hai chúng ta chỉ có thể mở mang kiến thức một chút Lục đạo hữu trấn áp quỷ họa thực lực. Long Công thầm than một tiếng, nói, trong lòng hai người khẽ động, trong tay xuất hiện vũ khí, hai cỗ kinh người khí huyết xông thẳng tới chân trời. Luyện khí cảnh khí huyết như lang yên, nhưng vẻn vẹn một lát, liền trừ khử ở vô hình. Một đạo ánh đao chém xuống, mang theo áp lực trực tiếp đem hai người khí thế phá hủy. Không quản là tốc độ hay là cường độ, đều nghiền ép hai người không biết bao nhiêu đao cương, nháy mắt phong kín bọn hắn bất luận cái gì có thể tránh né. Đồng thời cũng chặt đứt trên người bọn họ tuôn ra khí huyết. Xùy, Bàng Huyền trợn mắt tròn xoe, đao trong tay hết sức chém ra. Không gian tại hắn dưới một đao này trực tiếp băng liệt, xuất hiện đứt gãy, vẻn vẹn một đao kia, liền không thẹn với thanh phủ đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Nhưng mà, tại Lục Trường Sinh tiện tay chém xuống đao cương xuống, tất cả mọi thứ đều là phí công. Bàng Huyền đao cùng tay trực tiếp nổ tung, bên người Long Công cũng không thể tốt đi nơi nào, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Lục Trường Sinh một đao kia, trong khoảnh khắc chảm diệt hai người sinh cơ, hắn nhanh chân đi tới, đem trên thân hai người tàng sơn chiếc nhẫn lấy đi, xác nhận không có cái gì chỗ sơ suất, trực tiếp một cái liệt hỏa trường, nhiệt độ cao rừng rực đem hai người thi thể bao phủ. Không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh đen xám. Theo gió thổi tan, đây coi như là Lục Trường Sinh cho bọn hắn lưu một cái thể diện đi. Tại Lục Trường Sinh cùng Bàng Huyền, Long Công giao phong thời điểm, Phương gia lão tổ ở một tòa khác trong viện, bên cạnh là đã trở thành một đường chi chủ Liễu Chiêm Khôn. Liễu Chiêm Khôn cùng Phương gia lão tổ vốn là quan hệ thân thích. Tại Thanh Phủ thời điểm còn bận tâm che lấp một phen. Bây giờ lúc này, lại là không có nhiều tất yếu. Vừa rồi bên ngoài trấn tai mắt có phải là quay trở về. Người biết bọn hắn mang về tin tức gì a? Phương gia lão tổ một mực có ý thoát ly Tam Hà Bang. Nếu như không phải có Lục Trường Sinh cái này đại địch, có lẽ đã thực hành. Liễu Chiêm Khôn lắc đầu nói, muộn một chút tin tức hẳn là liền đến rồi. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ cái trấn nhỏ này trên có 7-8 tên luyện khí cảnh. Chỉ cần không phải Lục Trường Sinh đến đây, có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Nói đến đây, hắn nghĩ tới Lục Trường Sinh, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Sớm biết như thế, tại Kinh Sơn thời điểm, ta liền nên trực tiếp đem hắn giết chết. Phương gia lão tổ nói ra, người nói cái này lời nói đã đủ nhiều. Sự tình đã thành kết cục đã định, lại hối hận cũng vô dụng. Trong lòng khe khẽ thở dài, Liễu Chiêm Khôn cũng coi là một thiên tài. Có thể tại ngoài 30 liền cầm xuống đường chủ vị trí. Tương lai thành tựu luyện khí cảnh trên cơ bản không có chạy. Tại Phương gia mạng lưới quan hệ bên trong, Liễu Chiêm Khôn một mực là nhất lóe sáng một cái kia. Rất được Phương gia lão tổ coi trọng. Bằng không, cũng sẽ không để hắn tiến về Kinh Sơn. Yểm hộ Phương kiếm cầm lấy Sơn Thần. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Muốn nói trong lòng không có oán khí, kia là tuyệt đối không thể. Bất quá thân là nhất gia chi chủ, hắn nhất định phải đem cách cục thả lớn hơn một chút. Cho nên mới không có biểu hiện được tính toán chi ly. Bằng không, Phương kiếm cũng không phải là nói chết trong tay người khác. Chuyện trước kia đều đi qua. Mục tiêu của ngươi không nên thả trước kia, mà là lúc sau, lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm ủng hộ của ta. Luyện khí cảnh cũng chính là cái này mấy trăm năm chuyện. Đang nói, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Luyện khí cảnh đã không phải là bình thường võ giả. Tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, lại càng dễ đạt được đến từ tâm linh phản hồi. Loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Thế là hắn đứng lên, nói ra, ta muốn rời khỏi một trận. Trong tộc sự tình, ngươi tạm thời phí sức một chút. Không đợi Liễu Chiêm Khôn hỏi thăm, trực tiếp hướng ngoài viện vọt ra ngoài. Làm sao đi vội vã như vậy? Liễu Chiêm Khôn trong lòng dâng lên lo nghĩ. Nhưng sau một khắc, lại tất cả đều hiểu ra. Bởi vì hắn chợt nghe một tiếng vang vọng. Ngay sau đó vừa thoát ra ngoài Phương gia lão tổ liền bay ngược trở về. Hung hăng nện rơi xuống đất. Soạt một tiếng, một đạo đao cương tiếp theo mà đến. Đem nửa người hãm trên mặt đất Phương gia lão tổ cho trực tiếp xuyên thủng. Lục Trường Sinh. Liễu Chiêm Khôn sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quay đầu hướng nơi xa vọt tới. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy xuất hiện trước mặt một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Đối phương tiện tay giơ bàn tay lên, một vòng đao cương không ngừng mà kéo dài. 1 mét, 2 mét, qua trong giây lát liền đến chừng 40 thước. Liễu Chiêm Khôn tê cả da đầu, chuyển cái phương hướng hướng một bên khác phóng đi. Nơi đó là Hắc Ma hội luyện khí cảnh nơi ở. Chỉ cần kinh động đến bọn hắn, như vậy liền có bia ngắm. Lục Trường Sinh khẳng định sẽ lấy đánh giết luyện khí cảnh là mục tiêu thứ nhất. Như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội này thoát đi. Trốn, nhanh lên nữa. Liễu Chiêm Khôn bỏ mạng chạy trốn. Sau lưng lại là vang lên Lục Trường Sinh cái kia thanh âm nhàn nhạt. 1 mét, 2 mét, hắn đang làm gì? Liễu Chiêm Khôn trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến thanh âm kia đọc đến 39 mét lúc, một cỗ kịch liệt đau nhức từ phía sau lưng truyền đến. Mới hiểu ra, nguyên lai, hắn là đang phán đoán mình thoát đi khoảng cách. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Quả nhiên, để người chạy 39 mét, Mình 40 mét đao cương vẫn như cũ có thể chém trúng mục tiêu. Về phần chảm không trúng, cái kia chính là mình vấn đề. Nếu không phải đao cương không đủ nhanh, nếu không phải là đối phương ẩn giấu một tay, cuối cùng, vẫn là ánh mắt của mình vấn đề. Theo thường lệ sờ thi một đợt, hắn hướng phía một phương hướng khác mà đi. Nơi đó là Hắc Ma hội nơi ở tạm thời. Cũng là hắn trước đó cảm thấy kinh ngạc vị trí chỗ. Trong sân có nhàn nhạt cháy đen. Lục Trường Sinh thu hồi hoành đao. Bốn phía đã nằm mấy bộ thi thể. Trong không khí nhàn nhạt âm lãnh khí tức cũng đang bay nhanh trôi qua. Hắn đi đến một cỗ thi thể trước mặt. Bên cạnh mộc quan bên trong có đại lượng màu đen côn trùng. Chỉ là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Đây chính là Hắc Ma hội khống chế người dùng phệ hồn trùng. Xuất từ Nam Cương, người này sở hữu phệ hồn trùng. So dĩ vãng mình gặp phải muốn lợi hại hơn nhiều. Nghĩ đến hẳn là phẩm chất khác biệt nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh đem phệ hồn trùng bỏ vào mộc quan bên trong. Nhận được tàng sơn vòng tay bên trong. Có thời gian có thể nhìn xem. Có thể hay không đem này bồi dưỡng ra đến. Như vậy, cũng có thể để hắn tại thu hoạch tiến hóa giá trị phương diện có một cái ổn định con đường. Thịt muỗi cũng là thịt mà. Còn có tàng sơn trong giới chỉ quỷ miêu. Cũng là như thế. Tiến hóa võ học chi tiêu càng lúc càng lớn. Hắn nhất định phải mở rộng tiến hóa giá trị thu hoạch con đường. Có thể tự lực cánh sinh tự nhiên là tốt. Cất kỹ phệ hồn trùng mộc quan về sau. Hắn dùng hoành đao đem thi thể mở ra. Chỉ chốc lát, một khối đầu gỗ xuất hiện trong tay. Cái khác mấy tên luyện khí cảnh cũng là như thế. Chẳng lẽ lão quỷ cũng chưa chết đi à? Hoặc là nói cái này đầu gỗ quỷ cũng không phải là lão quỷ hoặc là thanh từ. Xử lý xong Hắc Ma hội các tinh anh thi thể. Lục Trường Sinh đột nhiên cảm giác được có chút nhào sở mê cách. Hắn lẳng lặng nhìn một hồi. Tầm mắt hoàn toàn như trước đây bị sa vào. Màu đen bào tử theo màu đen thể lưu bên trong leo ra. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh. Không quản là dưới chân hắc thể thể lưu hải dương vẫn là màu đen bào tử thể lượng. Đều yếu rất nhiều. Đầu gỗ quỷ cùng Hoàng Cân Giáo có quan hệ. Mà Hoàng Cân Giáo đánh ra. Là vô sinh lão mẫu khẩu hiệu. Trận chiến ngày đó. Lão quỷ thao túng bốn tòa cự đại mộc điêu. Mê hoặc vô số giáo chúng huyết tế. Cho nên nói. Lão quỷ cùng vô sinh lão mẫu tất nhiên có liên hệ. Chỉ là mối liên hệ này chỉ sợ không phải là ngang nhau quan hệ. Trong lòng của hắn thời gian dần qua chìm xuống dưới. Hoàng Cân Giáo mỗi lần xuất hiện, tất nhiên sẽ thay hình đổi dạng. Lần này là vô sinh lão mẫu. Lần sau liền không nhất định là. Như vậy mục đích của bọn hắn là vì cái gì? Lục Trường Sinh vẫn cho rằng, cái nào đó giáo phái hưng khởi, đều có cố định mục đích. Tỉ như nói tín ngưỡng. Quyền lực, thực lực vân vân, thế giới này tạm thời không có phát hiện có tín ngưỡng nói chuyện. Thông qua Hoàng Cân Giáo biểu hiện đến xem, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch tín ngưỡng dấu vết để lại. Dù sao, tín ngưỡng căn bản ở chỗ người, mà tế thần loại hành vi này hoàn toàn là đem dân chúng xem như huyết thực. Càng giống là tại bồi dưỡng quỷ. Lục Trường Sinh kinh ngạc một chút, là chính mình suy đoán mà kinh ngạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.